Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 378. Ngoại hành tinh sứ giả, Chu Minh Nhạc bên này tạo thành hạm đội thoải mái, chủ lực tinh hạm dài đến 500 mét có thừa, tàu bảo vệ dài đến 100 mét, cái này rơi vào người Lam Tinh trong mắt đó chính là một cái đạn hạt nhân a. Trước đó cái kia chiếc tàu bảo vệ là thế nào xuất hiện? Người Lam Tinh đều không có hiểu rõ. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện hai chiếc. Còn trong đó một chiếc tinh hạm hình thể so trên Lam Tinh tại ngũ mạnh nhất hàng không mẫu hạm còn muốn lớn hơn vài vòng. Đây quả thực không có đem trên Lam Tinh các quốc gia cao tầng dọa gần chết. Đây chẳng lẽ là lỗ sâu kỹ thuật a? Đã không có cách nào hiểu rõ những tinh hạm này là như thế nào xuất hiện. Như vậy bọn hắn cũng liền chỉ có thể từ các loại tiểu thuyết khoa huyễn bên trong tìm kiếm đáp án. Tóm lại, đến lúc này, bọn hắn cơ hồ đều không sinh ra chống cự tâm tư. Lại không nói đúng mới có thể vượt qua xa như vậy đi vào hệ mặt trời chỗ hiện ra trình độ khoa học. Kỹ thuật cao bao nhiêu? Chỉ là trong đầu của bọn họ phán đoán lỗ sâu kỹ thuật đặt ở trên Lam Tinh, chỉ sợ tập trung toàn tinh chi lực tại 3-400 năm bên trong đều chưa hẳn có thể nghiên cứu ra được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa một điểm, những người ngoài hành tinh này trình độ khoa học kỹ thuật chí ít so Lam Tinh cao hơn bên trên 3-400 năm. Suy nghĩ một chút lúc trước thời đại đại hàng hải đi, lái cánh buồm chiến thuyền, tay cầm súng mồi lửa, không ngừng tàn sát lấy thổ dân quân thực dân, liền xem như đầu óc lại không thanh tỉnh người cũng sẽ biết Lam Tinh tình cảnh hiện tại đến cỡ nào. Nguy hiểm, rất nhanh, ngay tại hạm đội thẳng tiến đến khoảng cách Lam Tinh không đủ 1 triệu km lúc. Một đoạn đến từ Lam Tinh sóng điện từ tín hiệu liền bị Chu Minh Nhạc tiếp thu được. Ân. Sóng điện từ tín hiệu bên trong chỗ bao hàm chính là một đoạn vui sướng ca khúc. Nếu như Chu Minh Nhạc trí nhớ không có tại xuyên qua bên trong bị tổn thương, đây chính là Hòa Bình Chi Ca, một ca khúc tụng hòa bình, phỉ nhổ chiến tranh ca khúc. Rất hiển nhiên, Lam Tinh sở dĩ phát tới bài hát này, chính là muốn thăm dò thoáng cái người ngoài hành tinh ý đồ đến. Dù sao tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, người ngoài hành tinh cùng bọn hắn ở giữa ngôn ngữ không thông. Như vậy chỉ có vượt qua tất cả chướng ngại âm nhạc mới có thể đem bọn hắn ý nghĩ biểu đạt ra đi. Màu lam sao thủy người. Các ngươi tốt, chúng ta không có ác ý. Bổn hạm đội đến từ LPS tinh hệ, chính là Flor đế quốc đối ngoại sứ giả Chu Minh Nhạc kỵ sĩ hạm đội hộ tống. Chu Minh Nhạc cũng không muốn đem Lam Tinh dọa đến gà bay chó chạy, khắp nơi hỗn loạn một mảnh, bản thân trở lại Lam Tinh còn có một ít chuyện muốn xử lý đâu. Nếu như đem Lam Tinh làm cho tựa như tận thế giáng lâm, trật tự sụp đổ, bản thân sẽ rất làm khó. Cho nên, tại hơi trầm tư về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền dùng đối mới sóng điện từ tần suất trở lại một đoạn văn. Đồng thời, hắn để 3 chiếc tinh hạm mặt bên hiện ra một cái huy hiệu. Ân, cái này huy hiệu trên thực tế chính là Chu Minh Nhạc thành thần về sau thánh huy. Nó chính là một cái ngay tại chậm rãi thiêu đốt lò luyện. Rất đơn giản, nhưng bởi vì trong đó ẩn chứa thần linh khí tức, khiến cho bất luận kẻ nào liếc mắt sau khi nhìn thấy, đều sẽ biết cái này thánh huy đại biểu chiến tranh dung lô. Chỉ bất quá, tại trở lại cái vũ trụ này về sau, mặc kệ Chu Minh Nhạc còn là chiến tranh dung lô lực lượng đều bị áp chế. Cho nên cái này thánh huy hiện tại tác dụng cũng liền để người sau khi nhìn thấy nhớ kỹ tương đối sâu khắc thôi. Lúc này Chu Minh Nhạc vai trò chính là một vị tinh tế đế quốc ngoại giao sứ giả. Cho nên hắn dứt khoát liền đem thánh huy xem như kỵ sĩ gia huy. Cũng coi là làm nền thoáng cái, lúc này trên Lam Tinh phàm là có tương ứng máy nhận tín hiệu cơ cấu hoặc là cá nhân đều tiếp thu được đoạn này sóng điện từ tin tức, Tuy nói đại đa số người đều đem cái này sóng điện từ bên trong ẩn chứa tin tức xem như ai không có việc gì đang nói đùa, nhưng ít ra vừa mới phát ra sóng điện từ ca khúc cơ cấu cùng chú ý việc này mấy cái cường quốc đều tại trước tiên biết tin tức này. Rất nhanh, lượng lớn nhà khoa học liền đoạn tin tức này nội dung triển khai chu đáo, chặt chẽ, kỹ càng phân tích. Cuối cùng hình thành một phần số lượng từ vượt qua 1 triệu luận văn. Đương nhiên, nếu như đem nó giản lược hóa, liền trở xuống mấy điểm, người ngoài hành tinh có thể lý giải âm nhạc bên trong hàm nghĩa. Bọn hắn cũng sử dụng sóng điện từ làm tin tức giao lưu thủ đoạn. Nhưng không bài trừ bọn hắn là vì cùng Lam Tinh giao lưu. Tuyển dụng loại này theo bọn hắn nghĩ rất lạc hậu tin tức giao lưu phương thức. Người ngoài hành tinh văn minh hẳn là đế quốc chế độ. Có phong tước, đây là một nhánh ngoại giao sứ đoàn hoặc là nói ngoại giao hạm đội. Người ngoài hành tinh tạm thời còn không có bộc lộ ra ác ý. Tốt, chỉ là giản lược giới thiệu người ngoài hành tinh tình huống. Liền cần mấy vạn chữ, nhưng mặc kệ trên Lam Tinh trở nên làm sao hỗn loạn. Cuối cùng bọn hắn còn là làm ra nhất trí quyết định. Lấy long trọng nhất lễ tiết hoan nghênh ngoài hành tinh sứ giả đến. Cũng hướng toàn thế giới tuyên bố tin tức này. Đương nhiên, bọn hắn vụng trộm còn là làm ra dự tính xấu nhất cùng kế hoạch. Đến hàng vạn mà tính đạn hạt nhân nhau nhau bị kích hoạt. Ở vào dự bị phát xạ trạng thái bên trong, không có cách nào, liền trước mắt mà nói, đây cũng là bọn hắn sau cùng át chủ bài. Dù sao đối mặt khoa học kỹ thuật đời kém lớn đến mức độ như vậy ngoài hành tinh hạm đội, Lam Tinh tất cả lực lượng vũ trang đều tụ tập lại, đều chưa hẳn có thể đánh thắng được. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương là thật có mang thiện ý. Đương nhiên nếu như đối phương mang ác ý mà nói, bọn hắn cũng chỉ có thể ngọc thạch câu phần, không để Lam Tinh trở thành đối phương thuộc địa. Tóm lại, theo bọn hắn nghĩ, một mấy lần địa hạch ô nhiễm tinh cầu, đối phương đại khái là sẽ không coi trọng. Chu Minh Nhạc khoảng thời gian này đang bận nghiên cứu trong vũ trụ này quy tắc biến hóa. Tự nhiên cũng liền không có nhiều thời gian đi để ý tới trên Lam Tinh biến hóa. Đợi cho hạm đội thẳng tiến đến Lam Tinh bên ngoài lúc, Chu Minh Nhạc mới từ nghiên cứu bên trong thoát thân, mở ra một chiếc dài không quá 20 mét cỡ nhỏ tinh hạm. Mang theo một đội dùng để kéo căng bề ngoài vệ binh xuyên qua Lam Tinh tầng khí quyển hướng phía địa điểm dự định hạ xuống đi. Trước đó vì tranh đoạt ngoài hành tinh phi thuyền hạ xuống địa điểm, giữa các nước còn triển khai một trận ngươi tranh ta đoạt vở kịch. Có tung hoành liên hợp, có tiêu diệt từng bộ phận, còn có mặt dạn mày dày mình cùng người ngoài hành tinh liên hệ. Tóm lại, nhân sinh muôn màu, nhiều kiểu trồng chất, xem như để Chu Minh Nhạc mở rộng tầm mắt, nhưng cuối cùng rớt xuống đất điểm còn là Chu Minh Nhạc quyết định. Lam Tinh Đại Hạ Quốc Vạn Hà tỉnh ánh sáng ngoại ô thành phố khu nơi nào đó. Nhìn xem người ngoài hành tinh gửi tới địa đồ tọa độ. Các quốc gia cao tầng lập tức liền vỡ tổ. Từng cái thần sắc không hiểu nhìn xem Đại Hạ Quốc đại biểu. Trong lòng lại là axit hận đố kỵ a. Cái này Đại Hạ Quốc lúc nào cùng người ngoài hành tinh liên hệ với? Vì cái gì người ngoài hành tinh chọn Đại Hạ Quốc? Còn tọa độ địa điểm còn tiêu ký đến cặn kẽ như vậy. Đại Hạ Quốc đại biểu tại một trận ngạc nhiên về sau. Cũng không thể không vội vàng giải thích lên. Đương nhiên, sáo lộ còn là cái kia sáo lộ. Chúng ta không có cùng người ngoài hành tinh tự mình liên lạc. Chúng ta cái gì cũng không biết. Các ngươi đến hỏi người ngoài hành tinh. Hoàn toàn chính xác, Đại Hạ Quốc các cao tầng bản thân cũng không hiểu. Vì cái gì người ngoài hành tinh chọn bản thân nơi này làm điểm hạ cánh? Phải biết, trong này trộn lẫn lấy quá lớn lợi ích, chỉ là có thể trước tiên cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc. Vậy liền đều là sẽ cắm vào Lam Tinh cầu xử sự kiện lớn a. Từ giờ trở đi, đến về sau, Bất kỳ cái gì một quốc gia đại khái cũng sẽ ở thế giới lịch sử cái môn này ngành học bên trong ra. Nhập năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, người ngoài hành tinh lần thứ nhất hàng lạc lam ngôi sao đại hạ quốc vạn hà tỉnh ánh sáng thị trường. Triển khai cùng lam tinh nhân loại giao lưu, khai sáng lam tinh trong lịch sử phần mới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.